Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253: Huyết tế chiến múa. Hạ, theo lấy hắn hai tay vung vẩy, từng đầu gân xanh hiện lên, thân thể mặt ngoài nổi lên một tầng đỏ năng lượng. Cáp, lại có một người bắt đầu đi theo đại ngốc động tác vung vẩy nổi rồi hai tay. Một cái tiếp một cái, bọn hắn bỗng nhiên từ bỏ rồi phòng ngự, mặc cho màu tím năng lượng quét sạch, bắt đầu đi theo đại ngốc động tác cùng tiết tấu vũ động. Thấy như vậy một màn, Uyên hư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Huyết tế chiến múa, hô, cáp, 23 người đồng thời dậm chân, cánh tay phải mãnh liệt đập đánh lồng ngực, đỏ năng lượng lập tức quét sạch quanh thân. Thấy như vậy một màn, Uyên hư sắc mặt biến được phá lệ ngưng trọng. Huyết tế chiến múa, đây là một loại cổ tiên dân chiến đấu trước tuyên thể vũ đạo. Cụ thể có thể truy tố đến mảnh này vực lớn nhất cổ xưa bộ lạc thời kỳ. Mỗi khi chiến múa lúc mới bắt đầu, liền đại biểu lấy dũng sĩ tức sẽ vì bộ lạc của mình bỏ qua sinh mệnh. Dục huyết phấn chiến, đốt đốt chính mình tinh khí thần, như tráng sĩ chặt tay, dùng chính mình hết thảy, đổi lấy ngắn ngủi cường đại. Tại bọn hắn vũ động dưới, huyết dịch, mồ hôi, thuận lấy bọn hắn thân thể chảy xuôi mà rớt, màu đỏ năng lượng càng phát khỏe mạnh. Hô, cáp, lần nữa đập đánh lồng ngực sau, hai con mắt của bọn họ trở nên đỏ thẫm. Cho dù như thế, ta cũng không phải là các ngươi có thể chống đỡ. Uyên hư gầm thét một tiếng, vòng xoáy màu tím bỗng nhiên mở rộng. Hô, cáp, thân thể đang thiêu đốt, nhục thể cực hạn bị nghiền ép. 23 người ngưng tụ màu đỏ năng lượng gắt gao chặn lại Uyên hư tiến công, không hề đứt đoạn hướng phía trước tiến lên lấy. Giờ khắc này, Hồ Hạch triệt để nhìn ngây người. Hắn thấy được rồi đại ngốc bọn hắn phân tích mặt tấm, cũng nhìn thấy rồi thanh trạng thái bên trong nhắc nhở tự mình hiến tế. Bọn hắn đang dùng sinh mệnh vì ta chiến đấu sao? Chẳng những là Hồ Hạch, tự liền nguyên bản náo nhiệt trực tiếp ra nội, các người chơi cũng đều đình chỉ rồi mưa đạn, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh, tâm tại ẩn ẩn run rẩy. Chạy a, các ngươi đừng hiến tế, đừng a, các ngươi nói qua để ta làm các ngươi đại ca, lúc này mới bao lâu các ngươi liền không nghe lời, ta để cho các ngươi đi a, lại không nghe lời ta cũng không cần các ngươi rồi. Hồ Hạch cuồng loạn kêu gào, giờ phút này hắn hy vọng dường nào mấy cái này đồ đần còn có thể nghe chính mình nói. Nhanh chút rời đi, đi càng xa càng tốt, nhưng mà đại ngốc đám người lại mắt điếc tai ngơ, vẫn như cú vũ động thân thể, nương theo lấy mồ hôi cùng huyết dịch chảy xuôi, nghiền ép lấy chính mình sinh mệnh lực. Oanh, năng lượng va chạm chỗ bỗng nhiên nổ tung. Uyên hư bị hất bay ra ngoài, mà đại ngốc đám người lại lách mình đi đến rồi Hồ Hạch trước mặt. Dùng nhục thể tạo thành một đạo nhân tường, chặn lại sóng xung kích quét sạch. Nghe ta được không? Ta van cầu các ngươi rồi, đừng liều mạng rồi. Hồ Hạch một mặt cầu khẩn nhìn qua đại ngốc đám người. Đại ngốc đám người không nói gì, chỉ là ngây ngốc nhìn qua Hồ Hạch cười lấy. Chết đi cho ta. Liền tại lúc này, bị đánh bay Uyên hư mãnh liệt mà từ đất trên lơ lửng mà lên, giống giận hướng lấy Hồ Hạch chỗ tại chỗ đánh tới. Hô, cáp, chiến múa lần nữa bắt đầu. Giờ khắc này, bọn hắn như là thủ vệ bộ lạc cổ dũng sĩ, từng cái một thiêu đốt lên sinh mệnh, dâng trào đấu trí, thề sống chết tuyệt không sau lui một bước. Đấu trí đang thiêu đốt, phẫn nộ Uyên hư lần lượt bị kích lui, thậm chí nhịn không được phun ra rồi một ngụm máu tươi. Nhưng thủy chung chưa đánh tan này đạo huyết nhục phòng ngự. Ở dưới loại tình huống này, Uyên hư triệt để điên cuồng rồi. Hắn không thể tiếp nhận chính mình thất bại, bởi vì cái này khiến hắn nhớ tới một cá nhân, một cái đem hắn từ phủ quân vị trí kéo xuống ra hỏa. A, toàn bộ chết đi cho ta. Bụi dài tóc vũ động, Huyền Hư đã không còn giữ lại chút nào, đem toàn thân linh khí toàn bộ đưa ra, một quả màu tím, sấm sét lượn lờ quả cầu ánh sáng tại hắn giữa hai tay hình thành. Không ngừng mở rộng, cảm thụ được to lớn cảm giác áp bách, 23 người vẻ mặt vẫn như cũ rất lạnh nhạt. Nhưng thân trên màu đỏ ngọn lửa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Thân thể đang thiêu đốt bên trong không ngừng khô quắt. Tại lúc này, bọn hắn cũng đều phát ra rồi hò hét. Đối mặt Huyền Hư một kích cuối cùng, bọn hắn cũng lựa chọn thiêu đốt chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. Chỉ vì thủ hộ cái kia tại vạn năm hắc ám bên trong bồi bạn bọn hắn đại ca. Vì hắn cuối cùng phấn đấu một lần, theo lấy màu tím phá hư cầu đánh tới. Từng vòng năng lượng ba động nhấc lên gợn sóng. Hóa thành cuồng phong gào thét. Giờ phút này, 23 người đã triệt để thiêu đốt thành rồi hỏa nhân. Chủ động nghênh đón tiếp lấy. Làm hai bên va chạm. Ngoài ý liệu không có bắn ra năng lượng sóng xung kích. Theo lấy, tư tư, âm thanh không ngừng vang lên. Màu tím phá hư cầu không ngừng tan rã. Thấy như vậy một màn, Uyên Hư đã triệt để bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Bởi vì bọn hắn vậy mà đang dùng cuối cùng hiến tế lực lượng tan rã phá hư cầu. Mà không phải cùng nó va chạm. Vì rồi hắn sao? Uyên Hư quay đầu nhìn về rồi hồ hạch. Sắc mặt tràn ngập phức tạp. Tại cùng màu tím năng lượng cầu đọ sức bên trong. Vô số cỗ đốt cháy khét thân thể từ không trung rơi xuống. Mà quả cầu ánh sáng màu tím cũng dần dần thu nhỏ. Lúc này hồ hạch cắn chặt môi, nước mắt không nhịn được chảy xuôi. Đến lúc cuối cùng một bộ đại ngốc thân thể rơi xuống. Bốn phía rơi vào rồi yên tĩnh. Tất cả năng lượng bị bọn hắn tan rã. Mà hồ hạch cảm giác được chỉ là một hồi hơi gió phất mặt mà qua. Tại thời khắc này, hồ hạch phảng phất thấy được rồi đại ngốc bọn hắn từ bên thân thổi qua. Từng cái một cười khúc khích, tựa hồ đang cùng chính mình phất tay tạm biệt. Đại ca, gặp lại. Người bằng cái gì giết bọn hắn? Bằng cái gì a? Ta thao mẹ ngươi, ta thao ngươi tổ tông. Giờ khắc này hồ hạch triệt để giận rồi. Hắn điên rồi vậy chạy về phía lung lay sắp đổ Uyên Hư. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Giết rồi hắn, giết rồi hắn. Ba, Uyên Hư một bàn tay quạt bay hồ hạch. Hư nhược trên mặt lộ ra rồi giễu cợt. Không vì cái gì, là địch nhân, liền nên chết. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà nguyện ý dùng huyết tế chiến múa đến vì ngươi liều mạng. Ta rất chấn động. Nhưng cũng cảm thấy rất đáng tiếc, bởi vì kết cục không cách nào cải biến không phải sao. Hồ hạch trong mắt phun trào ra lửa giận, chậm rãi từ dưới đất bò dậy thân, lau sạch vết máu ở khóe miệng, nhìn qua Uyên Hư tầm mắt bên trong tràn ngập oán hận. Nhưng mà Uyên Hư lại là nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù quá trình ra ngoài ý định, nhưng chung quy là hắn thắng rồi. Lúc này hồ hạch bỗng nhiên quay người, đi đến rồi đại ngốc bọn hắn đốt cháy khét thân thể trước. Tại Uyên Hư không hiểu tầm mắt bên trong, cực vì trịnh trọng đem bọn hắn thân thể vô số cỗ thu vào rồi không gian bên trong. Tại đem 23 người thân thể toàn bộ lấy đi sau, hồ hạch chậm rãi quay người, tầm mắt nhìn chòng chọc vào Uyên Hư. Tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng khắc sâu vào đáy lòng. Ta hồ hạch ở đây hướng 23 vị huynh đệ phát thề. Ngày khác, tất lấy ngươi Uyên Hư mạng chó. Nói xong hồ hạch từ không gian bên trong móc ra rồi một cây dao găm. Uyên Hư, ta chờ kia một ngày đến. Ta sẽ để cho ngươi sợ hãi. Đây là ta đối các huynh đệ lời thề. Nói xong lời này sau, hồ hạch tại Uyên Hư không dám tin tưởng tầm mắt bên trong mãnh liệt mà đem dao găm cắm vào rồi cái. Cổ bên trong, cho dù là chết, hắn cũng tuyệt không nguyện chết tại Uyên Hư trong tay. hình ảnh ở trước mắt dần dần ảm đạm, hết thảy đều trở nên mơ hồ. Đã từng hắn vẫn cảm thấy chính mình chỉ là một cái bình thường người chơi, chỉ là có lấy cùng người chơi khác không giống nhau vui sướng mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình vai trên nặng nề. Bởi vì từ nay về sau, hắn gánh vác 23 vị huynh đệ huyết hải thâm cừu. Hắn lúc này vô cùng khát vọng mạnh lên, bởi vì hắn rõ ràng rồi ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới bên trong. Lực lượng là cỡ nào trọng yếu, giả tạo, chân thực, hết thảy đều không phải trọng yếu như thế rồi. Lúc này hồ hạch trong lòng, kia 23 người chính là hắn huynh đệ. Tại hình ảnh hoàn toàn tối xuống một khắc này, hồ hạch tựa hồ lần nữa thấy được rồi từng trương thuần phác khuôn mặt tươi cười. Cũng nhìn thấy rồi 23 đạo thân thể đang gào thét, đang múa may, dùng cổ dũng sĩ chiến múa kích ra nhục thể cực hạn. Liều chết thủ hộ lấy hắn, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nước mắt lại lần nữa chảy xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ